Nghịch Thiên Hành tập 321. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hóa giả cắn răng nói, cả người nhất định sẽ hối hận thôi. Nói xong hắn vội hóa thành độn quang bỏ chạy, mặc kệ thi thể của địa cốt. Sa Phu thì cười lạnh, thấy chưa, thả hắn đi chỉ rước phiền phức thôi. Loại người này không diệt tộc thì chẳng khôn ra được. Lý Vân Tiểu nói, trên đời không có thế lực vĩnh hằng, không có thức thời thì bánh xe lịch sử sẽ bị nghiền át. Người Bắc Hải nghe mà lạnh sống lưng. Nhuận Lung và Nhuận Tông nhớ lại chuyện với khốn bọn họ trước đó, chỉ muốn khóc ròng. Lúc này nhục thân của tân thần hoàn toàn khôi phục, toàn thân kim quang mở mịt, khác Lý Vân Tiêu nhưng ý nghĩ tương tự. Tân thần thở ra, hai tay nắm chặt, kim sắc tinh vân hiện lên, lực lượng cuồn cuộn ép mọi người phải lui. Lực lượng mạnh quá. Tân thần cười lớn, thân hình khôi ngô dưới kim quang như là thần linh giáng trần. Sa Phù nói, dường ngươi đã hoàn toàn khôi phục, tuy rằng chưa bằng kiếp trước nhưng cũng không tệ, giờ đi đâu đây? Lý Vân Tiêu gật đầu, ta giờ đã có lực lượng so với kiếp trước. Tiếp theo, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, đương nhiên là tìm Thiên Minh đòi nợ rồi. Sa Phù cười lớn, chính là hợp ý ta, lần này bị tập kích thật uất ức, giờ phải chém giết sạch bọn chúng. Người Bắc Hải nghe mà lo lắng, bởi bọn họ từng hợp tác với Thiên Minh. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, chỉ không biết Tiểu Hồng ra sao rồi. Hắn ta bị một kiếm xuyên ngực để bị lục đạo mà mình cuốn đi, chắc khó mà khôi phục được, nhưng tìm ra cũng không dễ. Sa Phù nói, chỉ đợi nàng tự xuất hiện thôi. Lực lượng hiện giờ của chúng ta, dù là Tiểu Hồng hay Đế Dạ cũng đánh được. Trước tiên hãy tìm Thi Sát Tông và Bích Lạc Tông đã. Lý Vân Tiêu nói, phải, Bắc Hải Phương Cung vừa trải qua chiến sự, ai cũng bị thương, nguyên khí tiêu hao lớn. Nhân Hải đại nhân là địa chủ, cũng nên nghĩ cách giúp mọi người khôi phục nguyên khí. Nhân Hải vừa nghe liền hiểu rõ đây là bị bắt chẹt, nhưng dù là bắt chẹt cũng phải cười để cho người ta gõ vào đầu, bằng không sẽ thành gõ vào người, gõ luôn cả tính mạng của mình. Tự nhiên, nhất định sẽ có. Hắn cười hà hà, vội sai thủ hạ chuẩn bị các loại thiên tài địa bảo chất cao như núi trước vương cung để đám người Lý Vân Tiêu lựa chọn. Lý Vân Tiêu vung tay, một đạo quang mang bay ra thu hết vật phẩm. Chúng ta còn có việc quan trọng, không có thời gian chọn lựa, sau này rảnh rỗi sẽ đem dư thừa trả lại cho ngươi. Không cần, cũng không phải thứ quý gì, coi như là chút tâm ý của bản vương, khó được chư vị tới một chuyến để Bắc Hải ta được vẻ vang. Nhuận Hải vội đáp, trong lòng cũng không muốn những sát tinh này quay lại. Việc Thiên Minh hắn không dám nói, chỉ xem như mất tài để tiêu tai. Lý Vân Tiêu cười, được rồi, nếu đại nhân thịnh tình như vậy thì chúng ta cũng không tiện từ chối, thu nhận thôi. Mọi người cùng cười, người Bắc Hải cũng cố cười theo, nhưng mồ hôi lạnh chảy không ngừng, nụ cười trông cực kỳ gượng gạo. Ta và Bắc Hải bộ tộc coi như là có giao tình, từ nay thù mới hận cũ đều xóa bỏ. Lời nói vang lên, bóng người đã biến mất khỏi không gian vương cung. Nhân Hải thu nụ cười thở phào, nhưng thần sắc lại ngưng trọng. Nhìn thi hài địa cốt ở trước cửa vương cung, cả người khẽ run. Nhuận Lùng lo lắng nói, đại ca, giờ phải làm thế nào? Phần sinh bộ tộc tất sẽ dẫn cá chém thớt xuống chúng ta. Nhuận Hải chần chừ rồi nói, ta tự dẫn người hộ tống thi hài về vân sinh bộ tộc. Ngươi đi Hải Hoàng cung báo việc này cho Hải Hoàng đại nhân. Nếu ngài đồng ý ra mặt thì mọi chuyện dễ nói. Nhuận Lùng hơi giận, việc này vốn không liên quan đến Bắc Hải ta. Vân sinh bộ tộc cũng không thể quá phận. Hải Hoàng đại nhân sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu. Nhuận Hải thầm than, chỉ hy vọng là vậy. Không ngờ Lý Vân Tiêu đã lớn mạnh tới mức này. Người này ngay sau tuyệt đối không được trêu chọc. Việc của Nhuận Tường và Lý Vân Tiêu hắn cũng biết phần nào. Vốn định tìm cơ hội gặp mặt, không ngờ lại gặp trong tình huống thế này. Sắc mặt của người vương tộc xung quanh đều u ám. Vương tộc ở Tứ Hải hộ phòng Hoán Vũ, Nhất Hồ Bá Ứng, không ai dám nghịch. Nhưng trước những tuyệt thế cường giả thật sự, bọn họ chẳng khác gì phạm nhân. Rời khỏi Bắc Hải rồi, đám người Lý Vân Tiêu ngồi trên cửu giai chiến hạm, bay nhanh thuấn di nghìn dặm. Trên dưới thần bi một vùng non xanh nước biếc, suối chảy róc rách, linh khí hóa vụ tràn ngập, khiến cho người ta thần thanh khí sảng. Giữa chốn linh sơn bảo địa, một tòa cung điện dựng lơ lửng, hội tụ nguyên tố tứ phương, lăng không và thạch. Lý Vân Tiêu chậm rãi bước tới. Tuy nhục thân mới vào siêu phàm nhập thánh, nhưng lĩnh ngộ đại giới thần quyết đã tinh diệu hơn trước đây. Theo lời Hải Hoàng Ba Long, Maha Cổ Kinh có 4 bộ kinh, đại giới thần quyết là một trong số đó, rất gần với Maha Cổ Kinh. Giới thần biên là thiên thánh khí sinh ra cùng thiên vũ giới. Ngay cả ma chủ năm xưa cũng chỉ có thể câu thông với lục đạo ma binh để lấy sức mạnh. Giới thần bia cũng vậy. Đại giới thần quyết không phải bí quyết của giới thần bia, mà là phương pháp để đại năng mượn sức của nó, nên mới có tên như thế. Giới thần bia tồn tại cùng với tuyên cổ, còn đại giới thần quyết là kết tinh lĩnh ngộ thiên đạo của vô số cường giả trong dòng sông lịch sử. Lý Vân Tiêu đã nắm giữ hơn nửa huyền diệu của thần quyết, có thể tích cát thành tháp, hóa không thành có, nhưng vẫn chưa hiểu hết sức mạnh của giới thần bia. Nếu phần này cũng có khí linh, phải tìm thế nào, làm sao biết nó còn sống hay đã chết? Thất lạc đã lâu như vậy, có khi đã chết rồi. Hắn nghĩ thầm rồi bước vào cung điện. Bên trong đầu các chẳng chịt, hành lang như mê cung, rộng hơn bên ngoài rất nhiều. Một bóng người chạy tới, thấy Lý Vân Tiêu thì khẽ run rồi bình tĩnh lại. Vân Tiêu đại ca, chính là Đinh Linh Nhi đã tĩnh dưỡng nhiều ngày. Người gầy đi rồi. Đinh Linh Nhi thấy lòng đau xót, nước mắt lưng tròng nhưng cố mỉm cười. Đa tạ Vân Tiêu đại ca quan tâm, ta cũng không sao. Nàng chấp trưởng thương hội nhiều năm, tính cách kiên cường, khẽ vén tóc mài nói. Vân Tiêu đại ca lần tới xem Thủy Tiên muội sao? Trạng thái của nàng hiện giờ rất ổn định. Lý Vân Tiêu gật đầu. Hai người sóng vai đi qua hành lang quanh co, tới một gian thiền điện. Bên trong một đóa kim liên xoay tròn, pháp hoàn liên thai. Trong thiên thai Thủy Tiên an tường ngủ đó, đầu gối lên tay trái, mắt khép hở, yên tĩnh phủ sóng. Lý Vân Tiêu quan sát, kinh ngạc khi thấy trạng thái Thủy Tiên gần như hòa làm một với Như Thị Ngạ Văn. Nguyên lực dao động và thần suất hoàn toàn đồng nhất, tuy hai mà một, như sinh ra để ở cùng nhau. Lưu quang trên người Ngư Thị Ngã Văn không chút trở ngại xuyên qua thân thể Thủy Tiên, phiêu đãng trên liên thai, như là xuân thủy, như là thu ba. Mỗi luồng đều mang đến sự an tĩnh trong tâm hồn. Lý Vân Tiêu đứng trước gợn sóng, dần có cảm giác ta nhập vào không. Đình Đình Nhi khẽ nói, Vân Tiêu đại ca cũng cảm nhận được sao? Huyền khí này thần kỳ lắm. Hôm nay ta chăm sóc Thủy Tiên muội, dưới dao động huyền khí, thực lực của ta tăng mạnh, khó có thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu nói, pháp hoa liên thai này là thánh khí của tứ hải, quả nhiên có chỗ thần diệu. Khó trách người sắp đột phá vũ đế, chỉ còn một tầng bình chướng cuối cùng, ta sẽ trợ ngươi. Vân Tiêu đại ca trợ giúp ta ư? Đột phá cửu thiên vũ đế chẳng phải tự cảm ngộ thiên địa quỷ tắc sao? Đình Đình Chỉ kinh ngạc. Nàng từng nghe về công pháp cường hành thể hộ quán định, nhưng nó là tà thuật, làm hại căn cơ vũ đạo, nên nói. Linh Nhi muốn tự mình đột phá, hiện tại ta không còn chỗ dựa, không gì ràng buộc, chỉ có thể gửi gắm tình cảm và vũ đạo, mong đi được thật xa. Lý Vân Tiêu nghe vậy trong lòng thoáng chua xót, mỉm cười nói. Yên tâm đi, phương pháp ta giúp ngươi không phải tà đạo, chỉ là chỉ điểm mà thôi. Không có lĩnh ngộ và tích lũy của bản thân thì ta có chỉ điểm cũng vô dụng. Ngươi là nữ hài tử cực kỳ thông tuệ, trên con đường vũ đạo tất sẽ có thành tựu riêng. Sợ quay trời Thủy Tiên chữa trị, hai người ra khỏi sương phòng, đi tới một đỉnh núi. Đối diện là một thác nước lớn đổ xuống, tung bọt trắng xóa, linh khí mát rượi táp vào mặt, khiến cho người đứng trong đó cũng cảm giác tu vi mơ hồ tăng lên. Đinh Linh Di cười nói, thánh khí của Vân Tiêu đại ca càng thêm thần diệu. Từ chỗ hoang vu ban đầu đã sinh ra sinh cơ bừng bừng. Dù là những linh sơn đại xuyên của siêu cấp tông môn cũng kém xa. Lý Vân Tiêu cười khổ, Linh Nhi quá khen rồi. Ta chỉ gom toàn bộ linh khí trong bia tụ vào một vài nơi để mọi người tu luyện, còn lại cả thế giới gần như vẫn hoang vu, chẳng biết bao giờ mới thực sự thành một thế giới. Đinh Linh Nhi thoải mái đáp, ít nhất là đang chuyển biến, sẽ càng ngày càng tốt lên thôi. Hai người song vai đứng đó, gió núi rất lạnh, chẳng biết từ khi nào đã vọt về, khẽ dựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, trong lòng đều run lên. Đinh Linh Nhi đỏ mặt, vội tránh ra, cúi đầu ngượng ngùng. Lý Vân Tiêu vội nói, thiếu chút nữa quyền chính sự, người ngồi xuống, ta giúp người phá bỏ tầng bình chướng. Đinh Linh Nhi thu liệm tâm thần, ngồi xếp bằng. Lý Vân Tiêu nhìn nàng, âm thầm tự nhủ. Hôm nay nàng đã không còn chỗ nương tựa, mình càng nên trân trọng. Hắn dứt bỏ tạp niệm, đưa Hoàng Triều Trung từ lòng bàn tay bay ra. Âm vàng lan khắp đỉnh núi. Cả người của Đinh Linh Nhi run lên, nguyên lực trong cơ thể rung theo tiếng chuông, thanh thúy trong núi cũng rung động. Tiếng thác nước yếu dần, thiên địa như hòa làm một với nàng. Nàng chỉ cảm thấy bức tường chắn trước mặt tan biến, một con đường thông thiên trải rộng dưới chân. Quy tắc phủ văn trên trời rơi xuống, dung nhập vào thân thể nàng mà nàng không hề hay biết. Chỉ trong thoáng chốc, nàng như trải qua thế kỷ. Khi mở mắt, để khí trên người phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt còn vương vẻ mê hoặc rồi mới trong suốt lại. Ta đã trải qua bao lâu? Chuông gần 3 tiếng, tổng cộng 9 hơi thở. 9 hơi thở, Hoàng Lương nhất mộng, Thượng Hải tăng điền. Nàng kinh ngạc. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Tình trạng của người rất tốt, căn cơ còn vững hơn người tấn chức vụ đế mấy năm. Đinh Linh Nhi lại cười khổ. Thân thể biến đổi lớn, quả thật thích hợp biến hóa tăng thương này. Lý Vân Tiêu biết mình lỡ lời, anh ấy nói xin lỗi. Nàng khẽ cười. Vân Tiêu đại ca nói không sai, không cần xin lỗi đâu. Chẳng biết từ lúc nào hai người lại dựa sát nhau. Tiếng được róc rách, hương thơm nhàn nhạt. Lý Vân Tiêu rung động, cuối cùng ôm nàng vào lòng. Bạch vân tan, bầu trời quang đãng, ánh nắng chiều rơi trên đỉnh núi, cây cỏ xanh mướt, không gian yên hòa. Sau một hồi, bột đạm lưu quang mang theo hoảng hốt và e thẹn thoát đi, chỉ còn có Lý Vân Tiêu đứng lại trên vách đá. Trên đỉnh núi tịch mịch, gió đêm khẽ phất, hắn nhớ lại cảnh vừa rồi, cảm giác như mộng như sương. Hoa phì hoa, phụ phi phụ, lại như xuân mộng kỳ đa thì, khứ tự triêu vân vô mịch xứ. Hắn khẽ ngâm, cảm thấy ngượng, bèn vất tay áo ra khỏi giới thần bi. Cựu gia chiến hạm lao hết tốc lực trên Bắc Hải, mang hơn 10 người trở lại hải vực từng giao chiến với Thiên Minh. Lúc đó nơi đây thiên băng địa liệt, biển khô đáy, sinh linh diệt tuyệt mấy ngàn dặm. Giờ thì nhìn lại bề mặt đã như khôi phục, nhưng dưới thần thức cao thủ có thể thấy sự khác thường. Phạm vi trăm dặm tĩnh mịch, không sinh vật nào sống nổi. Tôi liền y kinh hãi. Trong đất còn đầy khí tức hỗn loạn, nghiêm trọng nhất là ma khí và độc khí. Hễ rằng nhiều năm nữa cũng không có một ngọn cỏ hay con cá nào sống được. Lý Vân Tiểu nói, dưới chiến lược đỉnh phong, di sơn đào hải là chuyện bình thường. Bao nhiêu địa mạo trong thiên vũ giới là do những trận chiến như thế tạo ra. Giờ ta chỉ quan tâm Bích Lạc Tông ở đâu. Tô Liên Y nói, khí tức hỗn loạn tản ra, mấy ngàn dặm không sinh linh, biển rộng mênh mông như nhà lao. Lý Vân Tiểu suy nghĩ, vậy đến Đại Luân Đảo đi, ở đó có thể tìm ra nơi ở của Bích Lạc Tông, cũng biết được tình hình của Thị Sát Tông. Chiến hạm lập tức đổi hướng. Vài ngày sau, chiến hạm vào hải vực đảo Đại Luân, lập tức bị giám thị, mấy luồng thần thức quét tới. Một người lao đến cao giọng hỏi, người tới từ đâu? Lý Vân Tiêu bảo Tô Thiên Y, người đã ứng phó đi, xong thì gặp lại trên đảo, ta đi trước. Tô Thiên Y đáp, vâng. Bóng dáng của Lý Vân Tiêu lóe lên, biến mất khỏi chiến hạm. Người kia nhíu mày, đồng tử co lại. Vừa rồi hắn nhìn như một tia thanh màng lóe qua, nhưng nhanh tới mức không dám chắc vì quá không chân thật. Hắn đảo mắt nhìn quanh vẫn không phát hiện ra điều gì. Lúc này trên chiến hạm, một mỹ phụ cùng tràng chậm rãi bay ra, mỉm cười nói, kẻ hèn này là Tô Liên Y, các chủ thiên nhất các của Thiên Vũ Đại Lục, nay có việc đến đảo Đại Luân, xin đại nhân của Thiên Tiệm Nhai giản xếp cho. Người kia gật đầu, thu hồi chiến hạm, theo ta xuống dưới đăng ký. Lý Vân Tiêu trực tiếp thuấn di xuống đảo, vài lần lóe người đã xuất hiện trong cứ điểm của Bích Lạc Tông. Trước cửa khá vắng vẻ, thần thức đảo qua hắn thấy bên trong chỉ có hơn 20 người. Thực lực cao nhất là một gã tam tinh vũ hoàng. Đem các hạng doanh mục tháng này kế toán toàn bộ, ngày mai triệu tập mọi người họp. Tên vũ hoàng kia vất tay, đều tự mang đi. 5 tên có dáng vẻ quản gia đứng trước hắn đồng loạt cúi đầu, lần lượt rời đi. Chỉ còn một gã vẫn đứng nguyên. Trương quản sự, còn có việc gì sao? Trương quản sự nhìn quanh hạ giọng. Đại nhân, nơi này đã bị Bích Lạc Tông bỏ rồi. Thời hạn thuê còn 2 năm, không bằng chuyển thuê cho người khác. Ánh mắt của tên Vũ Hoàng lóe sáng, giọng trầm xuống. Cho thầy lại, đúng là tránh lãng phí. Chỉ là sự việc gấp gáp, biết tìm ai. Hơn nữa nếu tông môn biết, ta cũng chịu không nổi. Trương quản sự cười khẽ. Ta có chất tử chuyện buôn bán ở Thiên Vũ Đại Lục là Đại Luân Đảo, có thể chuyển cho nó thuê. Dù sao Bích Lạc Tông đã ẩn nấp rồi, sẽ không hay biết. Về phía tiên tiệm nhai, chỉ cần đại nhân bỏ chút tiền, cháu ta sẽ tranh chính ngôn thuận. Giá cả cháu ta nguyện trả 50 ức trung phẩm nguyên thạch cho thời gian còn lại. Vũ Hoàng kia động tâm nhưng vẫn cười lạnh. 50 ức à? Giá bình thường ít nhất phải 300 ức. Nếu có 300 ức, cháu ta đã trực tiếp tìm thiên tiệm nhai thuê rồi. Vậy cũng không phải 50 ức là xong, ít nhất là 200 ức. Trong lòng của Trương quản sự chửi thầm, mặt lộ vẻ đắn đo lắc đầu. Nếu thế ai thuê nổi, cháu ta làm gì có nhiều tiền như vậy, thôi thì bỏ đi. Hắn định xoay người rời đi. Khoan đã. Vũ Hoàng kia vội gọi lại. Giá vẫn thương lượng được. Người biết ở đây hiện giờ ta toàn quyền quyết định mà. Trong lòng của Trương quản sự cười nhạt. Biết đối phương ngày mai phải quay về Bích Lạc Tông. Nếu không ký được hợp đồng, một khối nguyên thạch cũng chẳng lấy được. Lúc này tự nhiên hắn mừng thầm. Chỉ là lòng tham không đáy, muốn ép thêm lợi. Thấy hắn dừng lại, Vũ Hoàng mới yên tâm. 50 ức ít quá, thêm chút đi, tùy ý thôi. Để ta về hỏi cháu ta đã. Người cũng biết sáng mai ta lên đường mà. Nếu còn muốn thuê thì giờ là cơ hội cuối đấy. Giá này... Nội tâm của Trương quản sự đầy đắc ý. Đối phương chỉ biết tu luyện, mua bán sao đấu lại thương nhân. Vũ Hoàng cắn răng. Thêm chút nữa đi, ta thấy hợp lý thì giao dịch. Thêm 2 ức. Được, 2 ức thì 2 ức. Hai người bọn họ đều thở phào, vui mừng ra mặt. Trương quản sự lấy ra một túi đồ và một phần công văn bằng bạch kim đặt lên bàn. Vậy mời đại nhân đóng dấu ký tên. Vũ Hoàng hơi sửng sốt. Người đã chuẩn bị sẵn à? Đại nhân ngày mai rời đi, tất nhiên phải tranh thủ rồi. Trong lòng của Vũ Hoàng khó chịu, biết mình bị hớ, nhưng nghĩ đây là khoản tiền ngoài dự tính, liền sảng khoái đóng dấu ký tên. Công văn lập tức dâng lên một tầng huyết quang, ngưng tụ thành phù hiệu rồi biến mất, giao dịch hoàn tất. Trương quản sự thu công văn cười nói, không còn sớm nữa, đại nhân nghỉ ngơi đi, thuộc hạ cáo lui. Vũ Hoàng kiểm lại nguyên thạch, lòng kích động, liên tục vất tay. Đi xuống đi, ta cũng đi nghỉ đây. Đợi Trương quản sự đi rồi, hắn bật cười. Tiếng cười chợt tắt. Trong phòng chẳng biết từ khi nào xuất hiện thêm một thân ảnh, ngồi thản nhiên uống trà như không hề để ý tới hắn. Vũ Hoàng kia hoảng sợ, lập tức hiểu có cao nhân tới. Hơn nữa việc vừa rồi chắc chắn lọt vào mắt người này. Hắn rùng giọng. Người là ai? Người trong mắt cực kỳ trẻ tuổi, đến mức hắn không nghĩ là cao thủ. Ân trì đang ở đâu? Chỉ một câu suy kết cho hắn quỳ xuống, run rẩy vài cái, hắn mới đứng vững. Ngày mốt tìm tông chủ à? Xin lỗi, chức vị của ta thấp, không thể biết tung tích của tông chủ. Người đó chính là Đi Vân Tiêu. Tổng bồn Bích Lạc Tông ở chỗ nào? Dẫn ta tới. Cái này nhất định phải có tọa độ truyền tống mới đến được. Nhưng mấy ngày trước tổng bồn đã dùng đại thần thông xóa tọa độ khỏi hải vực. Hiện giờ không ai tìm được, toàn bộ tọa độ cũ đã vô hiệu. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hàn mang lóe lên. Ý người là hiện tại không ai tìm được tông môn Bích Lạc Tông sao? Bị ánh mắt của hắn quét qua, linh hồn người kia như rơi vào vực sâu, sợ hãi quỳ sụp xuống. Ta không biết nữa, tiểu nhân như ta tìm không được, ta cũng không thể quay về tông môn. Mấy ngày trước thượng cấp cho ta một khoản nguyên thạch, bảo ta sang Thiên Vũ Đại Lục lập phân bộ. Lý Vân Tiêu nhận ra hắn không nói dối, chân mày cau lại. Xem đã ẩn trì sợ hắn báo thù nên đã sớm ẩn toàn bộ tông môn, quả là có chút khí phách. Nếu Bích Lạc Tông triệt để ẩn đi thì Tiểu Hồng 8/10 là gặp bất trắc. Một đời nàng xuất hiện lại không biết đến năm nào tháng nào. Thế còn Cảnh Thất thì sao? Cảnh Thất ư? À, Cảnh Thất đại nhân. Không biết, ta thật sự không biết. Đại nhân nghìn vạn lần đừng giết ta. Ta xin dâng hết nguyên thạch lên, chỉ xin tha mạng thôi. Vũ Hoàng kia sợ đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm lem, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn không dám dùng quyền lực chống đỡ, rất nhanh trán đã dập nát, máu tươi chảy đầy đất. Dập đầu mất hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, đến khi ngẩng đầu lần nữa thì Lý Vân Tiêu đã biến mất. Bỗng quay cửa, Trương quản sự đi vào, thấy cảnh trước mắt thì sững người đó, Đại nhân, ngài làm gì vậy? Vũ hoàng kia làm bộ hồi lạnh, không cẩn thận té ngã, tại sao ngươi lại quay lại? Trương quản sự đầy nghi hoặc nhưng không dám hỏi thêm, chỉ nói: ta vừa nghĩ tới một việc, đại nhân bảo chúng ta tìm một khối linh sơn bảo địa ở Thiên Vũ đại lục, chắc ta nói có một nơi cũng không tệ. À, vậy mau thầy ta thu xếp. Vũ hoàng kia vất tay, trong lòng vốn vui sướng đã bị nỗi sợ xóa sạch, cảm giác kinh hoàng vẫn chưa tan, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ta muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy ta. Lý Vân Tiêu rời khỏi cứ điểm Bích Lạc Tông thì nhận được tin từ Tô Liên Y. Hai người nhanh chóng gặp nhau. Tô Liên Y vừa thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu đã đoán được 7-8 phần Bích Lạc Tông đã chạy thoát. Lý Vân Tiêu gật đầu, lần này e rằng chúng triệt để ẩn thân, muốn tìm cực kỳ khó. Tô Liên Y nói: nếu bọn chúng một lòng ẩn mình, tứ hải mênh mông quả thật khó tìm, nếu không sớm muộn cũng sẽ lộ hành tung. Lý Vân Tiêu đáp: chỉ có thể nghĩ như vậy. Bất động quy lâm của Cảnh Thất đã bị phá hủy trong trận kia, ta không tin hắn nhịn được. Vĩnh sinh chi giới cũng sắp mở ra, hai người bọn họ thật có thể chịu được sao? Tô Điện Y nói: vừa rồi lúc ta ghi danh ở đảo Đại Luân, nghe được một tin lãnh đời tông môn đã bắt đầu cùng Vạn Nhất Thiên mưu đồ đoạt lại thương binh. Thấy thực lực ta không tệ, bọn họ còn muốn mời ta gia nhập nên mới tiết lộ một chút tin tức, không biết Vân Thiếu có hứng thú không? Lý Vân Tiểu nói: chuyện thương binh cứ để Vạn Nhất Thiên lo, nếu mượn tay lãnh đời tông môn mà vẫn không đoạt lại được thương binh thì bọn họ chẳng còn tác dụng gì. Tuy ta cũng muốn đối phó Đinh Sơn, nhưng còn nhiều việc quan trọng hơn. Đinh Sơn để Vạn Nhất Thiên xử lý đi. Tô Liên Y lại hỏi: chuyện trọng yếu hơn à? Ý Vân Thiếu là... Lý Vân Tiểu định trả lời thì thấy một người vội vàng chạy tới, vài bước đã đến trước mặt hai người hành lễ: các hạ là Lý Vân Tiêu đại nhân à? Lý Vân Tiêu nhìn phục sức và tiêu ký trên người hắn liền biết được thân phận. Long Nhạc Sơn Trang quả nhiên tin tức nhanh nhạy, ta vừa đến đã tìm được ta. Người kia vui mừng nói: quả đúng là Vân Tiêu đại nhân, kẻ hèn này là tín sứ của Long Nhạc Sơn Trang, xin gặp quan đại nhân, mong đại nhân tới Sơn Trang chúng ta một chuyến, trang chủ đã chờ nhiều ngày rồi. Giờ Lý Vân Tiêu không đi, hắn vội nói thêm: để tìm đại nhân, toàn bộ tổ tình báo của Sơn Trang đã xuất động, mỗi ngày 12 canh giờ không ngừng tìm kiếm, như vậy mới biết được chỗ của đại nhân đầu tiên. Lý Vân Tiêu cau mày: ta và Tuyệt Thiên Hàn không quen biết, hắn tìm ta làm gì, chẳng lẽ muốn chém ta? Người kia hoảng hốt cười khổ: đại nhân thật biết đùa, trang chủ thành tâm mời, mong Vân Tiêu đại nhân đi một chuyến. Lý Vân Tiêu nói: tốt, vậy ta sẽ đem theo ngươi đi xem trong khổ lô của Tuyệt Thiên Hàn chứa gì. Với thực lực hiện tại, thiên hạ này không nơi nào hắn không thể tới. Người kia mừng rỡ, việc tìm được và đưa Lý Vân Tiêu về là một công lớn, liền dẫn đường phía trước, sợ hai người đổi ý. Lý Vân Tiêu cũng muốn tới Long Nha Sơn Trang tìm hiểu chuyện của Ngô Đại Thành, nếu không thì hắn chẳng rảnh để mà để ý đến Tuyệt Thiên Hàn. Hai người nhanh chóng tới cứ điểm của Long Nha Sơn Trang. Người phụ trách nơi đây đích thân ra đón và lập tức thông báo lên trình. Trong mấy chốc bọn họ tiến vào truyền tống trận, mấy canh giờ sau xuất hiện trên một hòn đảo. Cả hòn đảo như một ngọn núi cao, từ dưới nhìn lên, dòng sơn núi là kiến trúc sàn sát, hơi giống Thiền Lĩnh Long Gia, nhưng không nguy nga bằng. Lý Vân Tiểu nói: Long Gia Sơn Trăng chẳng phải tương truyền xây trên một chiếc răng lớn sao? Đảo này bình thường quá. Người phụ trách vừa đi tiễn vừa cười đáp: trên đây làm gì có chiếc lòng nhà to như vậy. Long nhà quả thật là có, tương truyền là răng chân long, không biết thật giả thế nào, là trấn trang chi bảo của chúng ta. Răng của chân long à? Lý Vân Tiểu kinh ngạc. Nếu thật là chân long chi nha thì vật này không đơn giản chỉ là long bảo. Long chi bí bảo chỉ là hài cốt của long tộc thập phương thần cảnh, còn chân long hài cốt lại ở một cấp bậc khác hẳn. Thanh âm của Sa Vưu vang lên kích động nói: mau đem long nha, nếu thật là chân long thì đoạt lấy. Lý Vân Tiêu truyền âm: văn minh chút đi, chúng ta là người đọc sách, không nên vừa mở miệng đã tranh đoạt, có thể nói là mượn. Đúng đúng đúng đúng, mượn mượn, nếu thật là chân long chi sĩ thì mượn dung 100 năm đi. Sa Vưu gào lên, hắn hiện tại tu luyện bị chặn ở bên cạnh, muốn tiến thêm cần cơ duyên. Vốn tưởng chân long vĩ tàng ở long vực, nhưng chỉ là một trữ vật không gian khiến hắn cực kỳ thất vọng. Lý Vân Tiểu nói, cứ xem trước đã, Sơn Trang chưa chắc có vật như vậy. Bỗng một tiếng cười vang lên, ha ha ha, Vân Tiêu công tử, người khiến ta nhớ chết. Một đạo quang mang phá không mà đến, dừng lại giữa không trung, rồi hóa thành thân ảnh Tuyệt Thiên Hàn bay xuống, ôm lấy Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hơi khó hiểu, nhưng người tránh, đưa tay ngăn lại. Đại nhân nhiệt tình như vậy khiến ta hơi sợ, vẫn nên nói rõ trước. Tuyệt Thiên Hàn kia dù cười tươi, nhưng trong mắt hiện rõ sầu lo, khổ sở nói. Vân Tiêu công tử khoái nhân khoái ngữ, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là nơi này không tiện nói, theo ta vào trong trang đã. Hắn không chờ thêm, trực tiếp kéo Lý Vân Tiêu và Tô Liên Y hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Trên đỉnh núi cao nhất đảo có một tòa cung điện kim bích huy hoàng như ẩn vào mây. Tuyệt Thiên Hàn đã chuẩn bị yến tiệc, bày đủ loại quỳnh tương linh quả. Hắn ngồi ghế chủ tọa, không mời rượu mà tự rót tự uống, thở dài không ngừng. Lý Vân Tiêu cùng Tô Liên Y ngồi phía dưới, bên phải là một đôi tỷ muội song sinh xinh đẹp như hoa. Khuôn mặt cả hai tiểu tụy đầy lo lắng, lặng im không nói. Trong không khí mơ hồ vang lên tiếng khóc khẽ của họ. Thấy cảnh này, Lý Vân Tiêu liền đoán ra nguyên nhân, mỉm cười nói. Đại nhân có chuyện phiền muộn sao? Chẳng lẽ là vì Ngô Đại Thành? Tuyệt Thiên Hàn khẽ run tay, không cầm vững chén rượu để đổ cả ra bàn. Hai tỷ muội kia cũng ngừng khóc, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. Tuyệt Thiên Hàn vội nói, chính thế, Vân Tiêu công tử quả nhiên liệu sự như thần. Công tử có biết Ngô Đại Thành hiện ở đâu không? Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, ngươi còn để hai nữ nhì đến khóc, ta không oán được mới lạ. Hắn giả bộ ngạc nhiên, Ngô Đại Thành là rể hiền của đại nhân, sao lại hỏi ta? Tuyệt Thiên Hàn thở dài, hắn rốt cuộc vẫn phải chết sao? Mỗi ngày thấy hai ai nữ khóc lóc, lòng ta như rào cắt. Hai mỹ nữ lại oa khóc, che mặt bằng khăn. Tuyệt Thiên Hàn nói, lúc đó chuyện trong vân thề đại trận, mong công tử thuật lại, đừng giấu giếm. Lý Vân Tiêu suy nghĩ rồi nói, lúc đó trong đại trận ta không gặp hắn, ta còn cố ý tìm nhưng không có manh mối nào. Nói cách khác, sau khi vào trận không lâu, hắn đã biến mất. Biến mất à? Theo công tử đoán hắn sống hay chết? Trong mắt của Tuyệt Thiên Hàn lóe sáng, Lý Vân Tiêu không trả lời thẳng, chỉ cười. Chết hay sống thì sao? Đại nhân lo cho nữ nhi của mình sao? Tuyệt Thiên Hàn nghiêm mặt, tất nhiên, hắn là con rể của Long Gia Sơn Trang, ta sao có thể không quan tâm được? Lý Vân Tiểu nói, với chân lòng pháp thần của hắn, người có thể giết được hắn không nhiều. Theo ta thấy hơn nửa là hắn đã chạy thoát rồi. Chạy thoát sao? Tuyệt Thiên Hàn trầm ngâm, vẻ mặt bất định, hai nữ nhi lại khóc to hơn. Tỷ tỷ vừa khóc vừa nói, xem là hắn ghét bỏ tỷ muội chúng ta. Những lời trước đây đều là giả dối rồi. Hai người ôm nhau khóc thảm thiết. Tuyệt Thiên Hàn không nhịn được vỗ bàn quát, khóc khóc cái gì, ta nhất định sẽ bắt hắn về cho các ngươi. Ông lại hỏi, không rõ giữa Ngô Đại Thành và công tử có ẩn tình gì, vì sao hắn phải giả mạo ngươi? Lý Vân Tiêu cười khổ, ta cũng đang muốn biết đây, chuyện này kỳ quái lắm. Hắn liền kể lại những chuyện ở Vĩnh Tương Thành năm xưa. Tuyệt Thiên Hàn nghe xong ngẩn ngơ, chỉ đơn giản như vậy à? Chỉ vậy thôi, chẳng lẽ đại nhân không biết gì về hắn? Nếu thế sao lại cả hai gái nữ cho hắn chứ? Thật là khiến ta khó tin đấy. Lý Vân Tiêu lại hỏi. Tuyệt Thiên Hàn trầm mặc như đang suy tính. Lý Vân Tiêu nói tiếp. Hơn nữa khi đó ở Vĩnh Tương Thành, hắn chưa mạnh như bây giờ. Thực lực này hẳn đã tăng lên trong thời gian gần đây. Đặc biệt là chân long pháp thân kia. Ngày nó không phải long duệ thì không luyện được. Tuyệt Thiên Hàn như đã quyết định, lại nói. Nếu công tử cũng biết đến chân long pháp thân thì không cần giấu nữa. Công tử theo ta. Ông lập tức đứng dậy, dẫn họ rời đại điện, đi qua hơn 10 hành lang gấp khúc. Nửa canh giờ sau mới đến một mật thất. Bên trong rất rộng. Vừa bước vào, Lý Vân Tiêu và Tô Thiên Y đều kinh ngạc. Trước mặt họ là một pho tượng hình rồng khổng lồ, dài vài trăm dặm, sống động như thật, khí thế áp bức. Lý Vân Tiêu sững sờ người, rồi cười. Không ngờ đại nhân hứng thú vậy, làm ra bức tượng lớn thế này. Tuyệt Thiên Hàn nhìn thân rồng, người cho rằng đây là ta làm ra à? Chẳng lẽ là do tiền bối Long Nha Sơn Trang lưu lại? Không hẳn đâu, long thân này quả thật được bảo tồn từ rất lâu, nhưng không phải do người tạo, mà là do thiên địa hình thành. Thiên địa hình thành? Lý Vân Tiêu chấn động, nghĩ tới điều gì đó kinh hãi, ngưng tụ trần lòng thất bại, không thể nào. Tuyệt Thiên Hàn nói, vì sao lại không? Trần lòng vốn do tinh hoa thiên địa ngưng tụ, mỗi thời đại chỉ có một trần lòng tồn tại. Trần lòng thượng cổ đã mất từ lâu, thiên địa dựng dục long thân lần nữa có gì lạ, mà không long tinh từ đâu mà ra? Long tinh là chân bảo chứa lòng long lực, sinh ra khiến thiên địa dựng dục trần lòng thất bại. Lý Vân Tiêu nhắm mắt cảm nhận lòng tức rồi mở mắt, nguyệt đồng lóe sáng xuyên thấu vào bên trong, thấy đủ tứ chi bách hài, chu thiên kinh mạch, rõ ràng không phải nhân tạo. Nhưng lòng tức này yếu quá, nếu là hóa long thất bại, đây cũng là kho báu lớn. Hắn cảm khái. Tuyệt Thiên Hàn cười khổ, hóa long chia nhiều giai đoạn, vào sâu rồi thất bại mới sinh lòng tinh, con rồng này chắc thất bại từ rất sớm. Như vậy cũng là vật khó gặp rồi, Lý Vân Tiểu nói. Đúng thế, toàn bộ Long Gia Sơn Trang lấy lòng thần này làm trận nhãn, tạo thành tụ linh đảo, thu nạp linh khí bốn phương. Mặc dù đảo này linh khí mạnh, nhưng ta không cảm nhận trận lực dao động, cũng không thấy hiện tượng tụ linh. Chẳng lẽ nối thẳng vào đáy biển, dẫn khí từ dưới lên? Tuyệt Thiên Hàn thở dài. Công tử đã thấy long xỉ chưa? Lý Vân Tiểu sớm phát hiện một bàn thờ đặt khối răng, trên khắc bốn chữ kim sắc, hạo xỉ nhật nguyệt. Đồng tử của hắn co lại, chẳng lẽ lời đồn là thật, Long Gia Sơn Trang đúng là một chiếc răng chân long? Đúng thế. Hai tay của Lý Vân Tiêu siết chặt, tâm tình dậy sóng. Sa Vô thì cười như điên, ha ha ha, mượn, mau mượn dùng một chút đi. Tuyệt Thiên Hàn liếc hắn, đáng tiếc hạo xỉ nhật nguyệt đã bị Ngô Đại Thành lấy đi rồi. Mặc dù Lý Vân Tiêu đã đoán được vài phần, nhưng vẫn không khỏi giật mình. Vật trân quý như vậy, sao đại nhân yên tâm cho mượn? Tuyệt Thiên Hàn thở dài, thực không dám giấu, hạo xỉ nhật nguyệt ở trong tay Long Nha Sơn Trang đã rất lâu, nhưng vẫn chỉ dùng làm mắt trận, ngưng tụ linh khí. Ngô Đại Thành chẳng biết vì sao lại có thể phát huy chân long lực trên hạo xỉ, thi triển ra chân long pháp thân mà công tử đã thấy trước đây. Lý Vân Tiêu cả kinh, thì ra lai lịch của pháp thân kia là như vậy. Hắn rốt cuộc có bí mật gì mà có thể hoàn toàn nắm giữ chân long tàn khu trong tay như vậy? Tuyệt Thiên Hàn trầm giọng nói, đây cũng là điều ta muốn biết, vì muốn thắng trong trận vũ quyết này, ta mới để hắn mang hạo xỉ nhật nguyệt bên mình, không ngờ hắn lại biến mất. Việc này có mức trọng đại, ngoài nữ nhi ta thì không ai biết. Nếu không tìm được hạo xỉ nhật nguyệt về, tụ linh trận sẽ từ từ suy giảm, cuối cùng khô kiệt, toàn bộ Long Nha Sơn Trang cũng xong luôn. Lý Vân Tiểu thấy thế thì nói, cũng bởi vì hắn có thể nắm trần lòng chi xỉ trong tay, nên đại nhân mới để mắt như vậy, đúng là... Trong giọng nói của hắn đầy vẻ châm chọc. Tuyệt Thiên Hàn thừa nhận, ta quả là có sở xuất, nhưng nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ để cho hai nữ nhân gả cho hắn, tìm mọi cách mượn hơi. Không chỉ vì lực lượng trên hạo xỉ, mà còn với thiên đạo lĩnh ngộ ẩn chứa bên trong. Chân long là linh vật ngưng tụ tinh hoa trời đất, từ hình thành giới lực, dù chỉ là một chiếc răng cũng chứa đựng thiên đạo thuần túy nhất. Nếu khám phá được, lợi ích không thể đo đếm. Lần này khiến Lý Vân Tiêu cũng động tâm. Sa Phù hừng hực khí thế, nhất định phải tìm Ngô Đại Thành về, tuyệt đối không thể để tiện nghi cho hắn. Xin hạ chân long ở ngay trong tay long duệ chúng ta, bằng không là sự vũ nhục. Lý Vân Tiêu thở dài, đáng tiếc là Ngô Đại Thành đã mất tích, lai lịch vốn không rõ, thiên địa rộng lớn biết tìm thế nào. Tuyệt Thiên Hàn bỗng bấm niệm chú quyết, một đạo hồng mang bắn vào long trụy, rơi xuống cùng phượng bài. Một chữ hạo xỉ nhật quyệt tỏa kim quang, chậm rãi chiếu ra một hư ảnh trên không trung. Trong màn sương mù mịt, một chiếc răng trắng nõn hiện ra như bạch cốt ôm tù. Dù chỉ là chiếu hình, nhưng vẫn mang lại cảm giác chấn nhiếp lòng người. Long chi di hài, đây tuyệt đối là chân long di hài. Sa Vũ kích động gần như nổ tung. Lý Vân Tiêu cũng biết đây thật là vật quý, cái uy lực cuồn cuộn kia không thể mô phỏng, rộng rãi như thiên địa. Tuyệt Thiên Hàn nói, công tử thấy hình chiếu này không phải ảo ảnh đâu, mà là do hạo xỉ thật chiếu ra đấy. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh hãi rồi lập tức hiểu ra. Thiên lý truy tung thuật. Tuyệt Thiên Hàn gật đầu nói, chỉ bảo như chân long chi xỉ tất phải có thủ đoạn đặc biệt bảo vệ. Tổ tiên các đời đều để lại ấn ký trên hạo xỉ này. Ngô Đại Thành dù biết cũng không đủ sức xóa đi, cho nên ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của hạo xỉ. Lý Vân Tiêu nghe vậy thì hỏi, Đã vậy sao không nhanh truy tìm đi? Tuyết Thiên Hàn đáp, vấn đề là ở chỗ đó. Ta cảm nhận được nhưng không định vị được. Ban đầu ta lo hắn đã chết trong một không gian kỳ dị nào đó, nên định vị mất hiệu lực. Nay xem ra là hắn cố ý gây ra. Có thể quấy rối không gian định vị thuật, chắc chắn là một đại thần thông. Ngô Đại Thành cho dù có khả năng hỗn loạn tạm thời cũng không thể phá lâu như vậy. Lý Vân Tiêu nghi hoặc. Đúng vậy, suốt một tháng qua vẫn như thế, chỉ bắn ra được hình ảnh chứ không tìm thấy tọa độ không gian. Chưa bao giờ có chuyện này, nhất định là Ngô Đại Thành đã động tay chân. Tuyệt Thiên Hàn căm giận, sát khí và lửa giận lóe lên trong mắt. Lý Vân Tiêu vuốt cằm trầm ngâm. Người vừa nói khiến ta nhớ tới một việc, gần như có thể kết luận. Chuyện gì? Mười kiện chí bảo trong Chân Long Bí Tàng có một vật chắc chắn là Ngô Đại Thành đã lấy. À, sao có thể? Tuyệt Thiên Hàn thất kinh. Lý Vân Tiêu nói, trong mười chí bảo có một vật tên là Vũ Quang Bàn, là huyền khí chí cường khống chế không gian. Hạo Sinh Nhật Nguyệt rất có thể được hắn đặt trong đó, như vậy mới có thể dễ dàng xóa tọa độ. Nghe đến đây, Tuyệt Thiên Hàn kinh ngạc. Vật ấy ta cũng biết. Nghe công tử nói, nghi hoặc của ta đã được giải, giờ phải làm sao? Lý Vân Tiêu đáp, muốn tìm tung tích của Ngô Đại Thành cũng không phải hoàn toàn không có cách. Chỉ là gì? Chỉ cần tìm được Ngô Đại Thành, Long Nha Sơn Trang sẽ vĩnh viễn thiếu công tử một cái ân tình lớn. Tuyệt Thiên Hàn vừa vội vừa mừng, điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng. Việc này ta phải thương lượng với một bằng hữu. Mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe sáng, thân ảnh Sa Vưu hiện lên bên cạnh. Tuyệt Thiên Hàn chấn động. Dù biết hắn có thánh khí trên người, nhưng tận mắt thấy vẫn là cảm giác khác hẳn. Sa Vương xuất hiện, ánh mắt rắn chặt và long trụy, như lạc vào cảnh giới huyền diệu của thiên địa tạo hóa, không thể tự thoát ra. Ba người không hề quấy rầy, lặng lẽ chờ. Hồi lâu sau, Sa Vương mới thở ra, trên người có long nguyên lưu chuyển, lần ra phản chiếu quang mang sảnh biếc như được đổi mới. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, ha ha, đột phá à? Sa Vương lắc đầu. Còn xa lắm, nhưng nếu có hạo sĩ ở đây, tạo hóa chi lực sẽ mạnh hơn, xác suất ta đột phá sẽ lớn hơn. Trong lòng của Tuyệt Thiên Hàn chấn động mạnh. Người trước mặt này là siêu phàm nhập thánh, hơn nữa còn mơ hồ ở cảnh giới cuối cùng đang phòng tạo cực. Hắn hoảng hốt vội chắp tay. Vị đại nhân này là... Lý Vân Tiểu nói, bằng hữu của ta, Sa Vưu, hắn cũng là long duệ, có lẽ có cách cảm nhận vị trí của hạo sĩ này. Sa Vưu trừng hắn hừ một tiếng. Người cũng quá coi trọng ta. Nếu cảm giác được thì ta đã sớm lên Long Nha Sơn Trang. Nhưng tìm Ngô Đại Thành thì ta lại có một chủ ý có thể tính thông. Tuyệt Thiên Hàn vội nói, chỉ cần có thể tìm được Ngô Đại Thành, ta vô cùng cảm kích. Sa Vưu hừ nhẹ thầm nghĩ, cảm kích thì không cần, giao Long Sĩ cho ta là được. Nhưng hắn không nói ra chỉ đáp. Nếu Ngô Đại Thành cầm 10 kiện Chân Long Bí Tàng, bên trong có một thành thế giới kiếm do Chân Long đại nhân lưu lại. Lý Vân Tiêu khẽ động lòng, hiểu ý của hắn. Người đã nói người có thể cảm giác được sự tồn tại của thế giới kiếm. Sa Vưu nói, không chắc, nếu quá xa thì ta không biết được. Ngoài ra Ngô Đại Thành phải kích hoạt kiếm này. Nếu hắn chỉ mang mà không dùng thì cũng vô phương. Tuyệt Thiên Hàn nói, người đấy chắc chắn có liên hệ lớn với Long tộc. Nếu đạt được thế giới chỉ kiếm, hắn tất sẽ coi như là bội kiếm mà sử dụng. Sa Vương nói, mong là vậy, để ta thử xem. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay ở đan điền kết thành chữ thập, rất nhanh nhập định. Sau đó búng tay hai cái, hai đạo thanh quang bắn ra, hóa thành kiếm đứng lơ lửng trước mặt. Trên thân kiếm lưu quang chớp động, Sa Vương liên tục đánh ấn quyết vào. Trên kiếm hiện ra long ảnh màu xanh, cùng tư thế xoay quanh, du động không ngừng. Tuyệt Thiên Hàn trợn mắt, kiếm này. Lý Vân Tiểu nói, hai thanh này cũng là Chân Long thế giới chỉ kiếm. À, không chỉ Tuyệt Thiên Hàn, ngay cả Tô Liên Y cũng há miệng kinh ngạc. Lý Vân Tiểu giải thích, nằm đó thế giới kiếm vỡ thành bốn chuôi lưu lạc khắp đại địa, đây là hai trong số đó. Chỉ cần Ngô Đại Thành luyện hóa chuôi khác, trong phạm vi nhất định sẽ bị hai thanh này cảm ứng được. Tuyệt Thiên Hàn mừng rỡ, thì ra là vậy. Thái độ của hắn đối với mấy người Lý Vân Tiêu càng thêm cung kính. Không chỉ Lý Vân Tiêu thực sự siêu cường, bảo vật đầy mình, mà ngay cả bằng hữu cũng không thể trêu vào. Mọi người chờ đợi, Một nén nhang trôi qua, Sa Phu mới mở mắt, thu hai thanh kiếm vào cơ thể. Sao rồi? Từ Thiên Hàn bước tới hỏi ngay. Sa Phu lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, không có kết quả. Cái này, vậy thì nên làm gì? Từ Thiên Hoàng thoáng chốc, mặt xám trắng, tuyệt vọng. Lý Vân Tiểu nói, đại nhân chớ có lo, có lẽ Ngô Đại Thành vẫn chưa luyện hóa kiếm này. Dù sao cũng là vật của chân long, luyện hóa không hề dễ. Trong thời gian này, hắn có khả năng chọn vật khác làm mắt trận, thu nạp linh khí xung quanh. Tuy Thiên Hàn chán nản, cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Hắn nhìn long chủy trống rỗng, ánh mắt hoảng hốt. Lý Vân Tiểu nói, nếu không còn việc gì, chúng ta cáo từ trước. Nếu có tin tức của Ngô Đại Thành, ta sẽ báo cho đại nhân. Tuy Thiên Hàn nghe vậy thì đáp, nếu nhận được tin tức, nhất định phải nói với ta. Yên tâm, nếu đại nhân có tin tức về Bích Lạc Tông và Thi Sắt Tông, cũng báo cho ta một tiếng. Tuy Thiên Hàn ngẩn ra, Bích Lạc Tông và Thi Sắt Tông ư? Gần đây nghe nói có chút động tĩnh, nhưng ta vẫn không để ý. Lý Vân Tiêu liền kể sơ qua tình hình, lạnh giọng nói. Ân Trì và Cảnh Thất, bản thiếu phải hào hào tìm bọn họ nói chuyện. Ân Trì và Cảnh Thất, bản thiếu phải tìm bọn họ hào hào nói chuyện. Tuy Thiên Hàn trợn mắt sững sờ. Vân Tiêu công tử một mình chống lại toàn bộ thiên minh, hơn nữa còn khiến thiên nhân đại nhân trọng thương, tung tích không rõ ư? Hắn chấn động, trong lòng dậy sóng, nhất thời khó bình tĩnh. Không ngờ đối phương đã mạnh đến vậy. Đồng thời hắn còn sợ hãi khi biết Bích Lạc Tông và Thi Sát Tông biến mất nghiêm trọng đến thế. Bất động quy lâm bị phá, Bích Lạc Tông xóa tọa độ không gian, hoàn toàn ẩn mình. Tích của các tông môn ẩn thế sau trận này chắc chắn biến đổi nghiêng trời lệch đất. Từ ưu sầu vì mất hảo sĩ Nhật Nguyệt, hắn bắt đầu suy nghĩ chuyện tương lai. Lý Vân Tiêu cười nói, đại nhân bảo trọng, nếu có tin tức những người này báo cho ta, cáo từ. Tuyệt Thiên Hạ nói, Long Nhà Sơn Trang vĩnh viễn hoan nghênh Vân Tiêu công tử và hai vị đại nhân đến làm khách. Lý Vân Tiêu đáp, không cần tiễn. Thế rồi ba người hóa thành lưu quang bay lên, triệu ra cửu dài chiến hạm, rất nhanh biến mất nơi chân trời. Tuyệt Thiên Hàn nhìn theo hồi lâu mới tỉnh lại, lập tức hạ lệnh dốc toàn lực tìm tung tích Bích Lạc Tông và Thị Sát Tông. Trên cựu giai chiến hạm, Lý Vân Tiêu ngắm trời cao biển rộng, chợt hỏi, này lão Long, thực sự không cảm giác được sao? Sa Phu cười, hắc hắc, ngươi cũng hiểu ta mà. Tô Thiên Y run lên, lập tức hiểu ra. Cảm giác được tung tích của Ngô Đại Thành à? Sa Phu nói, có phải hắn hay không thì ta không biết. Nhưng ta cảm nhận được một thanh kiếm khác, chỉ là chưa định vị chắc chắn được. Chỉ biết là rất xa, ta sẽ sớm lấy được tọa độ thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu, không đoạt bảo bối, ta còn hứng thú với lai lịch của hắn. Lần này phải lột vài lớp da, xem hắn rốt cuộc là ai. Sa Phu cười, ta tiếp tục truy tung tọa độ. Thân ảnh của hắn lóe lên, ẩn vào mi tâm Lý Vân Tiêu. Tô Điện Y hỏi, Vân Thiếu, giờ chúng ta đi đâu? Lý Vân Tiêu nhìn xa xăm, ánh mắt đầy hoài niệm. Một lúc lâu mới thở dài, Bắc Vực Thần Tiêu Cung. Tô Điện Y giật mình, lập tức đi chuẩn bị. Cựu giai chiến hạm trên không trung lập tức giả tốc, hướng về Thiên Vũ Đại Lục mà bay. Thần Tiêu Cung sừng sững ở Bắc Vực Vân Mộng Trạch, chiếm lĩnh 30 tòa cự phong có linh khí nồng đậm nhất. Nơi ở của cựu cung, cung chủ Khúc Hồng Nhan là Lạc Tuyết Phong, tên là nơi tuyết rơi. Nhưng quanh năm xanh ngát, không thiên bạt địa. Đỉnh núi vân tuyết trồng chất làm nổi bật vẻ phi phàm. Các phòng khác thấp thoáng sắc xanh, thế nhưng rải rác không ít kiến trúc cổ, hoặc đơn lẻ hoặc thành quần đảo, tạo thành phong cảnh tao nhã, tự thành một cõi thanh nhàn. Một tiếng chuông đột ngột vang lên từ đỉnh núi, khiến vô số loài chim chóc kinh hãi, thậm chí mơ hồ thấy nhiều yêu thú bị hoảng sợ chạy vội. Tiếng đạo chung này dường như đã lâu không nghe thấy. Trong các kiến trúc bắt đầu có bóng người di động, toàn là nữ tử vóc dáng yểu điệu, xôn xao bàn tán. Là bạo âm của Sơn Trung muốn triệu tập toàn bộ trưởng lão nghị sự sao? Không phải còn một tháng nữa mới đến thời hạn sao? Ai mà biết, nếu phải thay xuất sơn, tất sẽ có nhiều việc phải chuẩn bị. Tiếng chuông thứ hai vang lên, âm sắc xa xăm mà gấp gáp hơn trước. Âm luật này hẳn là cấp bậc hộ pháp, cũng phải liên lạc Tuyết Phong, chắc có đại động tĩnh rồi. Chuyện gì vậy? Đã hơn 7 năm chưa từng nghe chuông, thật khiến người ta hoài niệm đấy. Tiếng chuông thứ ba vang lên, rồi tiếp theo là đương đương đương dồn dập, tổng cộng 9 tiếng vang dội khắp Vân Mộng Trạch, khiến chim buông khắp nơi kinh hoàng bay loạn. 9 tiếng, đây là tín hiệu khẩn cấp, có địch nhân xâm nhập. Địch nhân? Không thể nào, chúng ta đã phong sơn gần 20 năm, sao còn có địch nhân? Ta cũng không rõ, nhưng 9 âm thanh này chính là hiệu lệnh khẩn cấp khi có địch tấn công. Bất cứ ai nghe thấy, bất kể ở đâu đều phải lập tức tới Lạc Tuyết Phong. Các phòng khác đã chạy tới chủ phong, chúng ta cũng mau đi. Mọi người không bàn nữa, hóa thành lưu quang bay về phía Lạc Tuyết Phong. Trên đỉnh Lạc Tuyết Phong, người tụ càng lúc càng đông, tuyết động vạn năm không tan, ánh phản quang lạnh lẽo bao trùm. Nhân ảnh liên tiếp xuất hiện, trước mặt họ là một tòa cung điện tử sắc sừng sững lơ lửng trên bầu trời Vân Mộng Trạch suốt vô số năm. Ánh mắt mọi người tập trung vào một người, một nam tử trẻ tuổi, bạch y không dính bụi, dáng người cao gầy đứng bất động như tượng. Hắn nhìn chằm chằm cung điện tử sắc, nhưng nội tâm không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Trong con người từng vòng gợn sóng chập chờn. Bốn phía cảnh giác theo dõi hắn, ai cũng cảm nhận được khí thế cường đại, dù không biết rõ thân phận, đồng thời kinh ngạc vì tuổi tác quá trẻ. Trước cung điện, 9 vị trưởng lão đứng thành hàng, người trẻ nhất cũng đã 6-70 tuổi, song đều giữ dung nhan 3-40 tuổi. Ánh mắt nam tử từ cung điện thu lại, sau đó quét qua 9 người, mở miệng. Ta chỉ đến gặp Hồng Nhan, chứ vị trưởng lão hà tất phải bày trận thế thế này. Thần Tiêu Cung, há phải nơi người muốn đến thì đến, muốn gặp ai thì gặp. Lạc Xuân Nhu, đứng đầu 9 vị trưởng lão, nạt lớn, đưa hai ngón tay chỉ thẳng vào hắn. Lập tức hạ sơn, nếu không giết không tha. Nam tử kia cười khổ, phòng sơn bao nhiêu năm vẫn chưa rửa được bạo khí trên người các ngươi sao? Một trưởng lão khác dùng mạo hiền hòa, tên là Cô San San, thở dài. Cổ Phi Dương, đã 20 năm ngươi trở lại Thần Tiêu Cung đã có ý gì? Dầm. Lần này khiến nữ tử khắp núi chấn động, hoảng hốt nhìn lại. Người trước mắt chính là Phá Quân Vũ Đế Cổ Phi Dương, cái đã khiến Thần Tiêu Cung phải phong sơn 20 năm. Kinh ngạc, phẫn nộ, nghi hoặc lan ra khắp đoàn người. Dù không rõ quan hệ giữa Khúc Hồng Nhan và Cổ Phi Dương, nhưng tên này đã khắc sâu vào ký ức họ, là nguyên nhân khiến đệ nhất tầng môn mấy vạn năm phải đóng cửa. Đó là vinh quang đủ để ngạo thị thiên hạ, nhưng đối với Thần Tiêu Cung lại là nỗi nhục lớn. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận ác ý của họ, cười khổ nói. Gặp Hồng Nhan một lần cũng không được sao? Lẽ nào nàng muốn trốn tất cả đời? Lạc Xuân Nhu lại quát. Không cần ngươi quan tâm, lập tức rời khỏi Thần Tiêu Cung đi. Lý Vân Tiêu nhìn cung điện tím, chậm rãi nói. Hồng Nhan không ở trong cung sao? Nếu nàng ở đây, 9 âm thanh vừa rồi không thể khiến nàng không xuất hiện. 9 trưởng lão sắc mặt hơi biến, rồi lập tức chuyển động, vây hắn vào giữa, gương mặt lạnh băng băng. Quả nhiên bị ta đoán trúng. Nếu Hồng Nhan đã không ở đây, ta sẽ tự rời đi, không cần các ngươi động thủ. Nhưng ta hiếu kỳ, nàng ở đâu? Cô San San lại khuyên. Cổ Phi Dương, chuyện năm đó không thể hoàn toàn trách ngươi. Nhưng 20 năm đã qua, ngươi vẫn là ngươi, Thần Tiêu Cung vẫn là Thần Tiêu Cung. Mong rằng đạo khác đường, không vãng lai. Chuyện của Thần Tiêu Cung, ngươi chớ can dự. Đột nhiên từ trong núi bay ra hai nữ tử, một người lớn tiếng. Không thể thả hắn đi, quân đình vẫn ở trong tay hắn. Hai người hạ xuống chính là hai trưởng lão Mai Lâm. Cái gì? Quân đình ở trong tay hắn à? Sắc mặt của Lạc Xuân Dù đại biến, giận dữ. Được lắm, Cổ Phi Dương. Người đời này kiếp này đều chống đối Thần Tiêu Cung đúng không? Mau thả quân đình ra. 9 vị trưởng lão lập tức rút binh khí, bay trận chờ lệnh. Thần Tiêu Cung chuẩn bị khai sơn. Tin tức khắp thiên hạ đều qua Tinh Nguyệt Trai dồn dập trở về núi, khiến cho trưởng lão nắm rõ chuyện bên ngoài, kể cả các sự tích của Lý Vân Tiêu. Hàn Quân Đình là đệ tử đích truyền của Khúc Hồng Nhan, thân phận trọng yếu. Việc nàng bị bắt chỉ có vài người biết và luôn giữ kín. Giờ gặp Lý Vân Tiêu đường hoàng tới cửa, hai người không kịp suy nghĩ, lập tức công bố sự việc. Không chỉ 9 trưởng lão kinh động, mà toàn bộ đệ tử tông môn cũng phẫn nộ, sát khí tràn ngập, nhưng muốn hòa tan cả Tuyết Phong. Cô San San thất kinh hỏi, Cổ Phi Dương, việc này là thật à? Lúc này Huyền Nữ cũng bước ra, mặt lạnh băng. Lý Vân Tiêu, người dám phủ nhận sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đảo qua trên mặt Tử Lôi, Mai Lâm và Huyền Nữ, cả mắt đều hoảng loạn. Hắn cười lạnh, ha ha ha, ta phủ nhận sao? Ba người các ngươi đều là nhân chứng, làm sao biết ta bắt Hàn Quân Đình? Sự tình ngọn nguồn thế nào, sao không nói? Ba người sắc mặt biến đổi nhìn nhau, cổ sàn sàn quát, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tử Lôi trầm ngâm rồi nói, là chúng ta liên hợp Bắc Minh Đoạn Quyết bay mai phục định đánh chết Lý Vân Tiêu, kết quả bị hắn bắt Quân Đình mất. Cổ sàn sàn giận dữ, thật là hồ đồ. Lạc Xuân Du nói, sàn sàn trưởng lão, giờ nói gì cũng vô ích, trước cướp Quân Đình ra đã. Lý Vân Tiêu cười lạnh, có lý thì phân rõ phải trái, không đúng thì bỏ qua sao? Lạc Xuân Du đáp, đây không phải chuyện để ý hay không để ý. Đệ tử Thần Kiêu Cung đối với ngươi có oán khí là chuyện bình thường, làm ra chút hành động khác thường cũng khó tránh. Cho dù Quân Đình thật có sai, người cũng không nên giam nàng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, ý của Xuân Du trưởng lão là để ta giết nàng à? Người làm can, tự nhiên là để yên. Lạc Xuân Nhung ngẩn ra rồi giận dữ, ha ha, để yên. Lý Vân Tiêu cười nhạt, cả phải ăn nói hồ đồ, đúng là một đám lạnh lùng quái gở, nội tâm biến thái, đã xấu lại còn ngu xuẩn. Nếu không có những ngu phụ các ngươi, ta và Hồng Nhan đã không thành ra như bây giờ. Thần Tiêu Cung cũng chẳng bao giờ về Phong Sơn. Cả người đã không biết hối cải, vẫn mù quáng, tự cao tự đại, đã hết thuốc chữa. 20 năm Phong Sơn thật là uổng phí, người thật là lớn mật. Lạc Xuân Du tức run cả người, từng cơn mắng như chém vào tim khiến mặt nàng vặn vẹo. Các trưởng lão khác cũng giận dữ, sát khí bùng lên, trận thế lập tức được nâng cao, tự như có lực lượng vô hình trên không trung áp xuống Lý Vân Tiêu. Cô sàn sàn cũng quát, Cổ Phi Dương, người đừng quá đáng. Quá đáng à? Lý Vân Tiêu cười nhạt, những câu kia đều là thật, chỉ là các ngươi lũ lão biến thái không muốn thừa nhận mà thôi. Cùng hắn nói nhiều làm gì, bắt lại ném vào A Tỷ hình ngục, lột ra tước cốt. Một lão ẩu áo xám nghiến răng suy nữa đã lao lên. Xuân phụ ngươi muốn giết ta? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sắc như dao, quét qua khiến lão ẩu áo xám sợ đến đuổi mấy bước. Lạc Xuân Du quát, vị thủy trưởng lão đừng sợ, chúng ta dùng Cửu Nguyệt Chiêu Thiên Trận giết hắn là đủ. Chín người lập tức thay đổi vị trí, vây quanh Lý Vân Tiêu mà di chuyển. Hắn cảm nhận khí thế biến đổi, long trời lở đất, khi như cao sơn, khi như nước chảy, khi thì già mà chí vẫn lớn, khi thì truy tinh cản nguyệt, thương hải tăng điện. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm kinh hãi, tuy mấy người này nội tâm biến thái, nhưng võ học và trận pháp đều cực kỳ cao thâm. Cửu Nguyệt Chiêu Thiên Trận này hắn chưa từng thấy, hẳn là do một vị thiên tài tiền bối của Thần Tiêu Cung sáng tạo ra, tuyệt thế không pháp trong phái nhiều như sao trên trời. Đang đánh giá thì bỗng như có một lưỡi liễu diệp đao từ phía sau chém tới. Lạc Xuân Du đã ra tay trước. Trận thế xếp hạng như sao, dường như có tinh thần chi lực phủ xuống, hợp với đao phong uy được kinh người. Lý Vân Tiêu nghiêng người ung dung được hai ngón tay đặt lên trên sống đao, toàn bộ đao mang lập tức ảm đạm, khí trạng tàn rã. Mọi người biến sắc, đây là bộ đao ngưng hợp trận lực lại bị hắn phá nhẹ như không. Thực ra thì Lý Vân Tiêu chỉ tỏ ra ung dung, nhưng lúc này nhục thân chi lực của hắn mạnh hơn tu vi nhiều, một chỉ gần như ngưng tụ toàn bộ thế năng. Sắc mặt của Lạc Xuân Nhu cũng đại biến, nhưng không kinh hoàng, tay phải bấm niệm, ngón tay điểm tên bị tầm của Lý Vân Tiêu, một tia sáng bắn ra. Lý Vân Tiêu cũng không hoảng, ngũ chỉ khép lại chộp lấy, trong nháy mắt bóp nát tia sáng, đồng thời bắt lấy hai ngón tay của Lạc Xuân Nhu. Một vòng chỉ phong sắc bén như tơ tằm quấn quanh, Lạc Xuân Du cảm thấy lạnh bốt như sắp bị lột bỏ ngón tay, vội rút tay trở về. Cùng lúc đó, 8 người còn lại đối phương bị bóng người loang lộ bốn phía vây bố. Lý Vân Tiêu lập tức bị bấy đạo công kích từ nhiều hướng ép tới, khó phòng bị. Hắn thu chỉ lại, bấm niệm trước người, hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Ba gương mặt khác nhau, trầm trọng, cười nhạt, băng lãnh, nhưng ánh mắt đều cậy tai khinh người. Đây là tà thuật gì? Pháp tướng Kim Thần vừa hiện, bốn phía kinh hồ, giọng lẫn chút bối rối. Trái tim cầm thần kiếm tinh diệt, quét ra nhiều đóa thanh liên, hóa thành vô số kiếm ý rực rỡ chém khắp bốn phương. Tay phải cầm thiên truy, hóa ra mảnh lôi điện lấp lóe trên mây, cả bầu trời thành thế giới thanh sắc. Dưới kiếm mang và lôi quang, công kích 8 trưởng lão bị bước lui. Nhưng chính người đối bước, trận thế xoay tròn, phân ra bốn trước năm sau cũng ép tới. Khí thế sắc bén vô song như tuyệt thế bảo kiếm chém xuống. Trận thế hợp nhất khiến mây đỏ rực như hoàng hôn ngả tây. Đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, khí tức sắc bén ép tới khiến da thịt đau nhói như dao nhỏ lướt qua. Tay phải của hắn mở ra thần thế thất môn, lực lượng tốc hành siêu phàm nhập thánh, nếu không dưới uy thế này e đã trọng thương rồi. Dù vậy công kích hợp nhất của chín người vẫn khiến cho hắn cảm thấy áp bách, buộc phải lùi ba bước, hóa giải cảm giác khó chịu. Sau tay cùng lúc kết ấn, ba ấn phóng lên dung hợp, hóa thành một kim long hung mãnh vỗ mạnh xuống. Long thần ánh vàng vảy tỏa ra ánh sáng như mây trời, đánh thẳng vào trận thế kia. Hoa tuyết vô biên rung động, khắp trời trắng xóa rồi hóa thành khí tiêu tán. Đệ tử Thần Tiêu Cung cảm thấy một luồng sức mạnh cuồn cuộn trùng kích, bằng lần bóng người bị đánh bay, có kẻ trực tiếp rơi xuống núi. Giữa màn tuyết trắng, kim quang cuồng bạo trên đỉnh núi vẫn run rẩy, bị chín người hợp lực ép lui. Trên người của Lý Vân Tiêu hiện tam sắc quang mang, lực lượng khổng lồ đánh hẳn liên tục lùi. Lạc Xuân Thu cười lớn, ha ha ha, Cổ Phi Dương, 20 năm trước người đến rồi đi, nay Thần Tiêu Cung đã khác, vĩnh viễn lưu lại đây đi. Chín người liên thủ, sơn thể hội tụ, đỉnh núi hiện ra một khe rãnh sâu. Lý Vân Tiêu đã lùi tới mép huyền nhai, nếu tiếp tục, dù thân thể cường đại cũng khó tránh bị chém đôi. Chín người chiếm thế thượng phong, nhưng trong lòng còn rối loạn hơn tuyết trời. Cường quyệt chiêu thiên trận mà họ thi triển vẫn có thể đánh bại cả siêu phàm nhập thánh, vậy mà vẫn chưa hạ được đối phương. Từ Lôi cùng các đệ tử khác kinh hãi, so với lúc giao chiến cùng Bắc Minh Đoạn Quyết, Lý Vân Tiêu nay đã mạnh hơn hẳn. Lại chỉ có một mình mà khiến chín vị trưởng lão liên thủ vẫn khó thắng. Từ Lôi thấy bất an, linh cảm kết cuộc sẽ không ổn. Năm đó Hồng Nhan mượn cả địa thế Vân Mộng Trạch còn không làm gì được, các người là gì mà nói mạnh miệng. Lý Vân Tiêu sáu tay cùng khua, lòng bàn tay nắm một đoạn kim quang ném ra trước người, hóa thành một vòng xoáy màu vàng, tinh tuyền bạo. Quả đấm bấm niệm pháp chú, vòng xoáy màu vàng nổ tung, khí tức cuồng bạo nuốt kim long tam ấn, ngăn trở trận thế chín người kia lao tới. Trần Mã Pháp Thần xuất hiện, đứng lơ lửng trên đỉnh núi, thân thể cao vút nhập mây. Cự linh cúi đầu nhìn xuống, hai tay kết ấn, từ trên trời cao lại ép xuống chín người. Sầm là vạn tượng Trần Mã Pháp ấn. Vị Thúy kinh hô, ma công rồi, làm sao bây giờ? Trận thế dao động, sơn nhạc xuất hiện khe rách. Lạc Xuân Du quát lớn, đứng hoảng, chứng người đông long, cho dù là thập phương thần cảnh cũng phải chết. Trận thế lại biến, tản ra như chìm buông, nhưng vẫn giữ vững bước trận. Trần Ma Pháp Ấn giáng xuống đỉnh núi, mà uy vô biên bùng nổ, đối trận đệ tử Thần Tiêu Cung bốn phương. Từ Lôi hoảng hốt, các đệ tử rút mau, toàn bộ rơi đi. Hơn trăm đạo quang mang bay ra từ đỉnh núi như pháo hoa nổ tung. Cự linh khi phát ấn cũng hóa ra ba đầu sáu tay, sau tay bấm niệm ma chú, mắt tinh vân xoay quanh đẩy lùi vân hạ. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm khen cửu nguyệt chiêu thiên trận, nếu không có trận pháp này, chính người đã chết trong tay hắn, nay trận thế vẫn giữ chặt không cho thoát. Thần Tiêu Cung quả thật có võ học kinh thế không tầm thường. Lý Vân Tiêu vừa kính phục vừa lạnh lùng, nhưng thiên phú và thực lực của các ngươi không xứng với tiền nhân Thần Tiêu Cung. Người nói bậy cái gì đó, chết đến nơi còn hồ ngôn loạn ngữ. Chư vị trưởng lão xuất chiêu tiêu diệt hắn. Chín vị trưởng lão cùng bấm điểm chú quyết, khí tức tăng vọt đạt đỉnh phong. Một đạo hồng mang phiêu đãng trên trời chỗ chín người, khí tức tụ lại giữa trận lực, mà khi mình bồng cuộn trào nhưng không nuốt được quang mang, trái lại bị đẩy lùi. Cửu nguyệt chiêu thiên băng dương nhất chỉ, Lạc Xuân Vũ thét lớn, quyết ấn dơ cao. Tam người khác đồng thời nhấc tay, dồn toàn bộ lực lượng vào hồng quang, hóa thành hạo dương nhất chỉ. Dưới hạo dương nhất chỉ, ma quang của Trần Mạc Cự Linh không ngừng biến mất. Lý Vân Tiêu kinh dị, trận pháp rất khá. Lạc Xuân Nhu cười lạnh, giả vờ trấn định cũng vô ích, đi chết đi, hạo dương nhất chỉ. Ngón tay của hạo dương giáng xuống như hỏa cầu khổng lồ, trấn áp không gian quanh Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn không thể né. Y phục của hắn bốc cháy, trong thiên địa dường như chỉ còn lại một ngón tay như thần linh điểm xuống tiêu diệt kiếm nhỏ. Lý Vân Tiêu hóa thân thành hỏa nhân, uy áp khiến núi lửa đỉnh núi bốc cháy. Giữa biển lửa, tam sắc quang mang lưu chuyển trên người, mắt đỏ rực như máu. Chân ma cự linh cũng đứng thẳng trên không, và khuôn mặt âm trầm như nước. Đột nhiên cự linh đánh ra một trảo, trong mà tình phần nắm lấy A Hàm trảm cốt đao chậm rãi rút, thân thể run lẩy bẩy. Không chỉ cự linh, ngay cả Lý Vân Tiểu cũng khó chống, nhưng không thể chịu nổi hạo dương nhất chỉ, thực ra là không chịu nổi uy lực của lục đạo ma binh. Tiếng vang lớn trên không, cự linh rút ra một thanh đao, chỉ là hư ảnh, không phải thực thể. Thân đao rung lên, hiển nhiên A Hàm trảm cốt bị áp xúc, lực chưa đủ để rút hoàn toàn chân thân. Dù chỉ là đao ảnh, khi rút ra, cự linh lập tức chém thẳng vào Hạo Dương. Âm, âm. Đao mang đen kịt đối kháng hoàn toàn với Hạo Dương chi lực. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, lực lượng này không đủ. Sau khi lấy lục đạo mà bình thất bại, thân thể của hắn khôi phục ổn định. Vô số ma văn phủ kín toàn thân, trên hữu quyền hiện ra một đóa bạch liên. Kiếm quang chói lòa bùng lên giữa biển lửa, ngăn cách hỏa diễm xung quanh Hạo Dương chi hỏa. Dường như run sợ, khiến cho động rồi bỏ chạy ra xa. Hết tập 320.